Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Thi Tượng Bí Tình Lục Chi Hỷ Thành Hội, tác giả Lâm Bội, chuyển ngữ Vô Đế Thâm Uyên, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 11: Mạch nạ rơi rồi. Hỷ Thành chính là dùng để ám chỉ thi thể mà cảnh thi tượng phải cản. Hai chữ Hỷ Thành đồng âm với từ người chết, bởi vì người ta khá là kiêng kỵ hai chữ người chết, cho nên phải đổi lại xưng hô, thay thế bằng một từ khác có hàm ý mang đến không khí vui mừng. Hỷ Thành Hội là phong trào tự phát của giới cản thi. Cứ mỗi 4 năm một lần, các môn phái cản thi sẽ đề cử ra một môn hạ đệ tử tham gia. Một mặt là để cho đệ tử trẻ tuổi được mở rộng tầm mắt. Mặt khác chính là dựa vào việc theo dõi trận đấu để quan sát học hỏi kỹ thuật của những môn phái khác. Mỗi đợt Hỷ Thành Hội đều có gần 50 môn phái tham gia. Hơn 2/3 đội ngũ sẽ bị loại từ trận tỷ thí đầu. Đến màn so tài thứ hai thì sẽ sàng lọc ra 3 vị đấu thủ. Môn phái nào thắng được vòng cuối cùng thì sẽ vinh dự nhận được chức vị minh chủ trong vòng 4 năm kế tiếp. Hơn nữa cũng phụ trách chuẩn bị cho lần Hỷ Thành Hội tiếp theo. Đương nhiên, Hỷ Thành Hội vẫn có một số quy củ, chẳng hạn như môn chủ trưởng môn các phái đều không được tham gia tranh tài. Tuyển thủ của các môn phái có thể thay thế luân phiên, có thắng cũng là thể diện của cả một môn phái chứ không phải là của một người. Hỷ Thành Hội năm nay được chọn cử hành tại Lạc Tinh Sơn. Lạc Tinh Sơn mang địa hình đặc thù, trong lòng núi gần như đều trống rỗng, tất cả hang lớn hang nhỏ đều ẩn sâu trong đó. Có vài hang động thậm chí còn có sông ngầm, thác nước, kỳ nham quái thạch, đủ loại. Vài ngày trước khi Hỷ Thành Hội bắt đầu, các môn phái gần như đều đã tiến vào chiếm giữ một sân động riêng, trong đó có một huyệt động cắm cờ Quỷ Sơn Môn ngoài cửa. Quỷ Sơn Môn có một loại cản thi thuật không giống với những môn phái khác, đó chính là dưỡng thi. Mỗi một đệ tử đều huấn luyện ra được một quỷ bọc thi tỳ cho mình. Khi chủ nhân đi đầu gõ chiên rải giấy tiền vàng bạc, dẫn thi thể tiến về phía trước, quỷ bọc thi tỳ sẽ đi ở đằng sau cùng của đội ngũ, đề phòng Hỷ Thành thoát đội, bọn họ còn có nhiệm vụ cõng Hỷ Thành lên xuống sườn núi, bởi vì khoảng cách mỗi bước chân của Hỷ Thành khi bước đi không lớn. Chỉ cần là nơi có địa hình hơi dốc thì không thể lên được, chỉ có thể dùng cách cõng trên lưng để qua. Lúc này đây, người trong Quỷ Sơn Môn hoặc ngồi hoặc đứng, quỷ bọc thi tỳ thì đồng loạt dựa sát vào vách đá. Quỷ Đường ở trong động đang bị trưởng môn sư phụ Quỷ Sơn Môn gọi vào nói chuyện. Ngươi là người ưu tú nhất trong số các đệ tử môn phái ta. Hỷ Thành Hội lần này, vi sư quyết định cử ngươi ra ứng chiến, ngàn vạn lần đừng để cho sư phụ thất vọng. Quý Đường vốn cũng có ý định muốn tham gia Hỷ Thành Hội, nếu như có thể đạt được hạng nhất, mai sau ra ngoài tự lập môn hộ thì danh tiếng mới vang dội được. Trước kia tích cực tìm kiếm trấn hồn ngọc hàm thiền cũng là nhằm để tranh cao thấp với thức tử đàn của Liễu Khê Phái. Các sư huynh đệ khác đều ở bên cạnh tán thành cổ vũ, nhao nhao nói, sư phụ anh minh, Quý Đường sư huynh nhất định có thể liên tục vượt hết ba ải, lấy được thể diện cho Quỷ Sơn Môn chúng ta, cho sư phụ trở thành tân minh chủ của cả giới cản thi này. Quý Đường thiên tư thông minh, lại có giả tâm, đã là cao thủ đệ nhất trong môn phái, hơn nữa gã làm người rất khéo, cho nên sư phụ phái gã ra tranh tài, mọi người đều nhất trí đồng ý. Vì ngày mai còn có trận tỷ thí, Quý Đường đi nghỉ ngơi sớm, bên trong sơn động này còn nối liền với những động nhỏ khác. Quỷ Sơn Môn gần như có thể mỗi người ngủ một động, không cần lo bị quấy nhiễu. Một canh giờ sau, Trương Tiểu Khải rón ra rón rén tiến vào, nhẹ lay lay Quý Đường đang nằm trên mặt đất chợp mắt. Sư huynh, sư huynh! Quý Đường xoay người hỏi, kết quả sao rồi? Để lén đi tới bên ngoài sơn động của Ina Phái quan sát cả ngày, không phát hiện người nào trông tương tự như Thính Mỹ tiên sinh cả, Trương Tiểu Khải trả lời. Vậy còn Bất Hồi? Cũng không có. Trương Tiểu Khải hoàn toàn không giấu giếm sự chán ghét đối với quỷ bọc kia. Sư huynh, huynh cũng hiểu rõ là thì quỷ đã ký kết huyết thệ với người của Quỷ Sơn Môn chúng ta. Trong vòng 49 ngày đầu tiên, mỗi ngày đều cần uống một giọt máu của chủ nhân, nếu không sẽ rơi vào tình cảnh tinh khí héo tàn, hóa thành một nhúm bụi đất. Hiện giờ đã 2 tháng trôi qua rồi, hắn không có máu của huynh, không thể nào còn tồn tại được. Không, Thính Mỹ kia biết rất nhiều quỷ thuật, nhất định sẽ có không ít biện pháp để biến thi quỷ của người khác trở thành của mình. Ta tin rằng Bất Hồi vẫn còn tồn tại. Trương Tiểu Khải căm giận đứng dậy. Sư huynh sao lại chấp nhất như vậy với một quỷ bọc nho nhỏ kia chứ? Hai tháng này người làm sư đệ như cậu ta rõ ràng đã tìm thấy thi thể vô chủ diện mạo cũng chả kém cạnh gì dâng cho sư huynh để luyện quỷ bọc mới. Kết quả sư huynh chẳng hề thuận mắt tên nào, cuối cùng lại chọn một nữ thi lưng hùm vai gấu, rõ ràng là chỉ muốn đối chọi với thi tỳ của Thính Mị thôi. Quý Đường lại nhắm mắt, có chút mỏi mệt. Sau khi rời khỏi sông Long Lĩnh, gã từng trở về bãi tha ma của Thính Mị tiên sinh, nhưng cuối cùng không đợi được người kia, hỏi thăm khắp nơi trên giang hồ cũng không có bất kỳ tin tức gì. Thính Mị này cứ như là tan biến vào trong không khí vậy á, chẳng ai biết được tung tích của y. Gã cũng từng tìm đến tổng bộ Y Na phái để lén điều tra tìm hiểu một phen, nhưng lại không dò xét ra được bất cứ thứ gì. Người của Y Na phái ít giao du với bên ngoài, cho dù có ra ngoài cảnh thi cũng đều đeo một cái mặt nạ gỗ trên đầu, chẳng thể phân biệt được ai với ai. Thật ra thì gã cũng không phải là loại người mù quáng như vậy. Hai tháng qua đi, sự thù hận của gã đối với Thính Mị đã giảm đi đôi chút. Dù sao cũng là ngươi lừa ta gạt, người ta cao tay hơn mình, cũng không thể oán trách gì được. Cảm giác chán nản từ cơn thảm bại cũng dần dần nhạt đi. Nhưng kỳ quái chính là gã vẫn cứ nhớ mãi không quên được Bết Hồi. Chỉ cần nhắm mắt lại, liền nhìn thấy hắn, lãnh đạm, lạnh lùng mà yêu dã. Nhưng rồi hình ảnh lại chợt thay đổi, đôi mắt như hồ nước không sóng gợn kia đột nhiên trở nên linh động, sâu xa thăm thẳm, đánh thẳng vào lòng người. Có đôi khi gã thậm chí còn cảm thấy mình như sắp sửa phát điên, gần như không điều khiển được bản thân, chỉ muốn lao thẳng tới Y Na phái tìm vị tiểu huynh đệ luôn đi theo bên cạnh Thính Mỹ kia. Cậu ta nhất định biết rõ tình trạng của Bết Hồi như thế nào. Nhưng may là gã vẫn giữ được lý trí. Hỷ Thần Hội sắp tới, bất kỳ hành động nào của phái gã khiêu khích đến phái khác đều sẽ bị người trong giới cảnh thi chỉ trích. Thậm chí gã còn có thể bị trục xuất sư môn. Vậy thì cũng không còn cách nào hành nghề trong cái giới cảnh thi này nữa. Công lao vất vả học nghệ bấy lâu nay đều sẽ trở nên uổng phí. Hỷ Thần Hội chính thức bắt đầu. Nơi so tài vòng thứ nhất được thiết lập trên một mảnh đất hoang rộng rãi. Tại đó được dựng lên một bục gỗ, bên trên là mấy ông già đầu tóc bạc phơ đang ngồi. Đó đều là các trưởng lão do giới cảnh thi đề cử ra, đảm nhiệm vai trò thẩm định giám sát Hỷ Thần Hội. Hai bên dưới đài cũng có mấy gian nhà cỏ che chắn kỹ càng. Đứng trong đó là vài vị giám khảo được các trưởng lão chỉ định. Bọn họ phụ trách giám sát trận đấu, gìn giữ trật tự. Nếu phát hiện có hành vi gian lận nào sẽ lập tức mời người so tài ra khỏi sàn đấu, hủy bỏ tư cách tranh tài. Cả môn phái đó cũng sẽ đồng thời bị giới cảnh thi khinh thường. Mà bên ngoài nữa, tụ tập thành từng nhóm nhỏ chính là người của các môn phái. Đương nhiên, ngoại trừ Y Na phái, Quỷ Sơn môn, Liễu Khê phái, còn có đông đảo các môn phái cảnh thi nổi danh khác như Năng Sơn Khương gia, Vi Thú Lỗ gia, Linh Luân Khúc gia, vân vân. Các môn phái đều có đặc sắc riêng của mình, chẳng hạn như người của Vi Thú Lỗ gia ai nấy đều dắt theo một con chuồn đất bên mình. Linh Luân Khúc gia thì giản dị hơn, không giống như các cảnh thi tượng khác dùng chiên còng để dẫn thi, mà là lấy sáo ra thổi, dùng tiếng sáo để điều khiển thi thể. Trong này đặc biệt nhất vẫn là Y Na phái. Từ trưởng môn cho đến sư đệ mới nhất vừa nhập môn, không ai là không mang trên đầu một cái mặt nạ dữ tợn được điêu khắc từ gỗ bạch dương. Vừa bước ra sân là trông cứ như quỷ mị giáng lâm, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tại sao Y Na phái lại phải đeo mặt nạ xuất hiện? Muốn trở thành cảnh thị tượng thì phải tuân theo một vài quy củ. Trong đó có một điều là tướng mạo không thể quá ưa nhìn. Người trông càng xấu xí hung ác thì càng có thể trấn nhiếp quỷ hồn, áp chế hỷ thần. Cho nên diện mạo của các cảnh thị tượng đều gần như chẳng có gì đặc sắc cả. Điều này có thể được nghiệm chứng từ những khuôn mặt xấu xí rải rác khắp nơi trong Hỷ Thần Hội. Nhưng trong này chỉ có Y Na phái là khác biệt. Nghe nói thủy tổ của Y Na phái là một vị nam tử diện mạo như tranh vẽ. Ông ta mang chí trở thành cảnh thị tượng lại bởi vì tướng mạo mà liên tục bị các môn phái cự tuyệt. Sau này ông ta quỳ 3 ngày 3 đêm trước cửa một vị cảnh thị tượng, đối phương rốt cuộc không đành lòng, dốc hết tài nghệ truyền thụ. Từ đó về sau, vị khai phái kia chỉ chuyên thu nhận các đồ đệ dung mạo tuấn tú, lúc cảnh thi thì đều mang một cái mặt nạ xấu xí để bổ khuyết nhược điểm về tướng mạo, cho nên gần như là không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt thực sự của Y Na phái. Cả giới cảnh thi truyền nhau rằng trong Y Na phái người nào người nấy đều kinh thế tuyệt diễm, khi nhắc tới môn phái này đều tỏ vẻ xem thường, Nhưng con người mà, thứ gì càng không thấy được thì lại càng muốn xem. Còn thường oán hận rằng sao ông trời không chịu nổi lên một cơn gió lạ để cho bọn họ được chiêm ngưỡng dung nhan còn xinh đẹp hơn cả các bà các chị trong truyền thuyết kia chứ. Mà người của Ina phái cũng chẳng hề để cho kẻ khác được thỏa mãn tâm nguyện. Bọn họ luôn giữ khoảng cách như gần như xa đối với các môn phái khác, nhỏ giọng nói chuyện, duy trì cảm giác thần bí từ trước tới nay. Quý đường cũng chú ý chặt chẽ một trong số những người của Ina phái, cho dù đánh chết gã cũng nhận ra được tình nhân nhỏ của Thính Mỹ nhất định chính là người trong Ina phái, muốn tìm được Bất Hồi. Ina phái chính là mấu chốt. Thế nhưng, người phái này lúc ra ngoài luôn luôn đeo mặt nạ, lại mặc kiểu áo bào tay rộng, quả thực rất khó nhận biết được đâu mới là tiểu sư đệ. Ánh mắt dõi theo quá mức nóng bỏng thế này có lẽ đã dẫn tới sự chú ý. Cái vị nghe nói là chứng môn sư huynh của Ina phái xoay khuôn mặt mang mặt nạ của mình về phía quý đường. Dưới chiếc mặt nạ hung ác là tư thái như đang cân nhắc dò xét. Đại sư huynh, sao vậy? Tam sư đệ cũng mang mặt nạ tương tự đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Quỷ sinh môn có vẻ đặc biệt chú ý tới chỗ ta, cứ nhìn chằm chằm qua đây suốt. Bộ không sợ lòi con ngươi ra luôn hay sao nhỉ? Chứng môn sư huynh cực kỳ khinh thường nói. Tiểu sư đệ đứng một bên khác cũng sầm sì nói, là quý đường á hả? Thấy cái biểu cảm kia không? Cứ như thể đang muốn làm thịt chúng ta vậy á. Nghe nói là trận tỷ đấu này náo nhiệt lắm. Ngoài sân đã mở bàn đặt cược rồi kìa. Ai cũng đặt là gã sẽ lấy được thứ hạng cao nhất trong đợt hỷ thần hội lần này. Đại sư huynh có muốn đặt cược luôn không? Vậy tỷ lệ cược cho Ina phái thế nào? Chưởng môn sư huynh hỏi. Tất cả mọi người đều cho rằng phần thắng của chúng ta không cao. Tiểu sư đệ tức giận nói, cũng coi thường chúng ta quá rồi đó, không biết chúng ta có trấn hồn ngọc hàm thiền trong tay sao? Chưởng môn sư huynh thế nhưng lại cười khì khì đến là gian. Đương nhiên, vẻ mặt vô sĩ này đã được giấu dưới lớp mặt nạ, chẳng ai nhìn thấy được. Một lần cược là 50, cho nên ta nhường nhị sư đệ đi đặt cược đó, toàn bộ đều cược Ina phái sẽ thắng cho ta. Nói cách khác, các sư đệ, trận đấu lần này chỉ cho phép thắng, không được phép thua. Nếu thua thì liền bán một trong số các ngươi đi. Nếu không, phái ta cũng chẳng còn tiền ăn nữa đâu. Tiểu sư đệ thiệt sự muốn khóc thét. Cậu chính là một trong những sinh linh đáng thương bị đại sư huynh nhẫn tâm bán đi đây này. Người nào người nấy trong Ina phái đều rần rần cảm thấy bất an. Nhưng trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn cứ là một bộ dạng cao thâm khó lường như cũ. Sau khi chuỗi lễ khai mạc dài lê thê kết thúc, trận đấu chính thức bắt đầu. Trận so tài vòng thứ nhất, mỗi một thi tượng tham gia đều phải dẫn một hỷ thần. Những hỷ thần này là từ trong tay các thi tượng đang cản thi mượn tạm tới, dùng phương thức bốc thăm để quyết định thứ tự trước sau. Trong thời gian một nén hương, phải dẫn thi đi qua một đoạn đường bằng phẳng. Nghe đơn giản lắm, đúng không? Cản thi tượng rút thăm, lượt thi đầu tiên dẫn hỷ thần lên đường được chừng một khắc. Người ở vị trí thứ hai cũng lập tức khởi hành. Tiếp theo là người ở vị trí thứ ba, thứ tư. Thế nhưng lúc bọn họ đi đến địa điểm đã được đặc biệt chỉ định, bất thình lình có rất nhiều chó hoang lao ra, điên cuồng gầm rú, gào thét với hỷ thần. Đây là cái đề mục ôi thiêu do ai đưa ra vậy? Phải biết rằng, cản thi tưởng sợ nhất là đương lúc cản thi lại đụng phải chó mèo. Mèo kêu sẽ kinh động đến thi thể, chó thì thường cắn hỷ thần. Người cản thi hộ tống hỷ thần nếu như bị chó cắn, vậy thì sẽ mất đi chữ tín, sau này đừng hòng nhận được mối làm ăn nào nữa. Cản thi tưởng liên tục quát to. Hỷ thần được dẫn theo trên sàn đấu cũng bắt đầu không chịu nghe theo sự chi phối của thi tượng nữa. Có vài hỷ thần thậm chí còn dựng thẳng lông lên, nếu như không phản ứng kịp, chỉ e rằng sẽ sinh ra thi biến. Cản thi tượng cuối cùng cũng cảm giác được điểm bất thường. Đây không phải là chó bình thường, mà là loài cuồng ngao chuyên ăn thi thể trong mộ địa. Giống chó hoang cuồng ngao này đặc biệt tàn bạo, móng của chúng vì để thuận lợi đào ra quan tài gỗ chôn dưới đất mà trở nên sắc bén như lưỡi câu. Lớp da trên trán cũng dày cứng như sách đá, tiện cho chúng hút vỡ ván quan tài, kéo thịt người bên trong ra để ăn. Cản thi tượng hạnh nhất chính là cuồng ngao, khó để xua đuổi, khó mà chế ngự. Chúng chỉ trực chờ muốn ăn thịt hỷ thần. Nếu bất cẩn, ngay cả cản thi tượng cũng có thể mất mạng như chơi. Đây là lúc được chứng kiến kỹ năng xua đuổi chó hoang đặc thù của các môn các phái. Thi tượng của vi thú lỗ môn chu miệng huýt sáo. Con chồn đất luôn bám theo phía sau người nọ, lập tức quay ra đối diện với cuồng ngao mà gầm thét. Trong lúc hai con thú giằng co, thi tượng nhân cơ hội thúc giục hỷ thần nhanh chóng đi về phía trước. Con chồn đất kia không phải là thú dữ thông thường, chúng nó chuyên ăn động vật, đặc biệt là rắn độc. Bình thường, chó hoang mèo hoang, khi ngửi thấy mùi của loài chồn quỷ này, từ xa đều sẽ tự giác nhường đường. Cho nên vi thú Lỗ Môn khi cảnh thi hoàn toàn không hề lo lắng việc sẽ đụng phải mèo hoang chó mèo. Về phần Quỷ Sơn Môn, Quý Đường cũng đụng độ phải cuồng ngao, đã lập tức ra lệnh cho Thi Tỳ ra ngăn cản. Thi Tỳ mới dưỡng này của gã có thực lớn vô cùng, thân thể cường tráng, hơn nữa là một thi quỷ, thất tình lục dục đã hoàn toàn phai nhạt, hoàn toàn không mang tâm trạng sợ hãi gì đối với cuồng ngao. Vừa xông lên liền nhấc con chó lớn kia lên ném thẳng, giúp cho chủ nhân có thể tiếp tục hành trình cản thi. Phương thức đối phó cuồng ngao của Linh Luân Khúc Gia lại thanh nhã hơn nhiều. Ở phương diện xua đuổi chó hoang này, bọn họ có một loại phương pháp rất độc đáo, chỉ cần lấy sáo ra thổi một loạt âm thanh mà tai người không thể nghe thấy được. Âm thanh này sẽ khiến cho loài chó kinh hoảng, từ đó lui lại nhường đường. Liễu Khê Phái thì dùng thước tử đàn để bảo hộ hỷ thành. Nghe nói cây thước tử đàn này từng là thánh khí Phật môn của một cao tăng tu hành nào đó dùng để xua đuổi tà quỷ. Cuồng ngao lâu năm ăn thi thể, tà khí rất nặng. Vừa thấy cây thước tử đàn này thì sinh lòng sợ hãi, lùi bước thả người và hỷ thành rời đi. Về phần người của Ina Phái, lúc tới gần cuồng ngao, bởi vì có mang mạch nạ, xem ra quả thực là thần uy lẫm liệt. Mạch nạ tự có uy linh, trên đó mang theo uy lực vạch trần tà ma. Ngay cả cuồng ngao cũng không dám manh động. Hơn nữa khi bọn họ cản thi, đều sẽ mang theo bên mình một cây gậy gỗ bọc da bên ngoài. Cây gậy này ngoài khả năng chỉ huy thỉ thần hành động, còn là một thứ vũ khí phòng ngừa giá thú. Cuồng ngao một khi lao tới, cây gậy này sẽ lập tức nhắm thẳng vào cái mồm há to của nó. Như vậy cuồng ngao sẽ kiêng dè không dám tùy tiện xông lên. Trong trận đấu vòng loại này, có 2/3 cản thi tượng bị sàng lọc ra. Xua chó là kỹ năng cơ bản nhất của cản thi tượng, người không thể vượt qua, chủ yếu là không thể đến được vạch đích trong thời gian một nén hương, sẽ vì vậy mà bị giám khảo phán quyết là bị loại. Những môn phái thua cuộc cũng sẽ không vì vậy mà rời đi, bọn họ đều ở lại quan sát trận đấu, mở rộng tầm mắt. Một mặt là để góp vui, mặt khác là để học hỏi những bí kỹ cản thi của các môn phái khác, sau đó về sửa đổi lại kỹ xảo của mình. Cho nên trong ngoài sàn đấu đều nhốn nháo ầm ĩ cứ như cái chợ vậy á. Đêm đó, bên ngoài sân động nơi Ina phái nghỉ ngơi, hai sư huynh đệ mang mạch nạ đang đứng canh giữ, không cho phép kẻ nào không thuộc bổn phái ra vào. Trưởng môn sư huynh thì cùng những người khác cởi mạch nạ thông khí. Ánh nến lập lòe tại một góc u ám, ánh sáng không thể rọi tới Thính Mị và Thi Tỳ hàm oán của y đang ngồi. Trưởng môn sư huynh đúng là càng nhìn càng chướng mắt cái tên này, chỉ thẳng vào mũi y mắng: thân cũng vác trở về bổn phái rồi mà còn không chịu bỏ công góp sức, có biết xấu hổ không? Ngày mai ngươi đeo mạch nạ ra ứng chiến cho ta, ta sợ lão tam không đủ sức đối phó với đề mục quái đản của mấy lão quỷ kia. Nhị sư huynh lãnh đạm nói: hê hê, ngươi bảo ta về thì ta phải về sao? Sau khi ta bị trục xuất sư môn, cuộc sống vẫn tốt chán, chẳng cần bái lại sư môn đâu. Tiểu sư đệ, trưởng môn sư huynh lập tức quay qua tỏ thái độ với tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ khi dưng lại bị điểm mạch gọi tên, kinh hồn tán đảm. Ế, gì cơ? Trưởng môn sư huynh trợn trắng con mắt. Tiểu sư đệ sao tới giờ vẫn chưa chịu thông não gì hết trơn vậy? Trưởng môn thì liều mạng thuyết phục người ta trở lại. Ngươi thân là gian phu. Ngươi thân là dâm phu. Cũng không đúng. Là tình nhân của lão nhị. Sao còn chưa mau mau tới cổ vũ khích lệ, nịnh hót hùa theo. Có chiêu gì thì xài chiêu đó để cho y cam tâm tình nguyện ở lại môn phái. Khoác chiến bào ra trận, đoạt lấy vinh quang phú quý cho bổn môn. Nhĩ sư huynh ngoắt tay bảo tiểu sư đệ đến ngồi bên cạnh y, nói tiếp: ta cũng đâu có ở không, tên tiểu quỷ Quỷ Sơn Môn kia cứ lãng vãng rình rập quanh đây, ta đây không phải là lo trông giữ trấn hồn ngọc hàm thiền cho kỹ, tránh để bị trộm đi sao? Y đang ám chỉ đến Trương Tiểu Khải. Trưởng môn sư huynh cười ha hả: các người ở đây là ta yên tâm rồi. Mệt mỏi cả ngày, hàm oán này, hát một tiểu khúc cho mọi người cùng nghe nào. Phải phấn chấn sĩ khí chứ, ngày mai vẫn còn khổ chiến đang đợi kìa. Hàm oán vui vẻ, lập tức ý a cất tiếng hát: thuở mới gặp nhau tựa mộng đẹp, đâu dám trông mong gặp lại người. Người có chân tình, nào sợ tháng năm chia phôi. Các sư huynh đệ khác vỗ tay khen hay. Ngược lại, trưởng môn sư huynh thì thốt lên, cảm thấy căng thẳng: ây da, ai bảo xa cách gặp lại là chuyện tốt chứ. Có lúc cố nhân xuất hiện còn khiến cho người ta khiếp đảm hơn là thấy địch thủ tới nữa kìa. Ngày thứ hai của trận đấu, điểm xuất phát vẫn được chọn nằm trên quảng trường phía trước khán đài của các trưởng lão. các cảnh thi tượng lọt vào từ vòng thi thứ nhất phải ở trên quảng trường này hoàn thành nghi thức khởi thi với độ khó cao, sau đó dẫn Hỷ Thành đi trên một con đường gập ghềnh dốc đứng, vượt qua suối cạn. Ba cảnh thi tượng đến đích nhanh nhất sẽ có thể tham gia vào vòng thi thứ ba. Trận đấu ngày hôm nay có chút bất lợi đối với Quỷ Sơn Môn, bởi vì giám khảo có quy định khi đến được chỗ sườn dốc không được dùng bất cứ phương thức trợ giúp nào để đưa Hỷ Thành lên sườn núi, cần phải sử dụng bản lĩnh thật sự của cảnh thi tượng. Nói cách khác, phương thức lợi dụng thi quỷ để cõng Hỷ Thành lên xuống sườn núi của Quỷ Sơn Môn từ trước tới nay hoàn toàn không dùng được tại nơi này. Bộ muốn nhầm vào Quỷ Sơn Môn chúng ta hả? Trương Tiểu Khải hoài nghi người ra đề có mưu mô khó lường nào đó. Không sao cả, 36 kỹ thuật cảnh thi ta đều đã học hết, có thể đối phó được. Quý Đường ngược lại tràn đầy lòng tin. 36 kỹ thuật này bao gồm kỹ thuật đứng, kỹ thuật hành tẩu, kỹ thuật rẽ ngoặt, kỹ thuật leo dốc vân vân. Công phu trụ cột căn bản của gã đều đã học đến nhuần nhuyễn, hoàn toàn không thể đùa được. Trận đấu bắt đầu. Giám khảo yêu cầu cảnh thi tượng phải dùng họa sơn dương để khởi thi. Đây là một phương thức khởi thi cổ xưa, nhưng bởi vì độ khó cao lại rất phiền phức, cho nên rất nhiều môn phái đều không triển ra những phương thức khởi thi khác nhau. Loại phương pháp như họa sơn dương này á, tới nay gần như đã suy thoái. Họa sơn dương chính là trước khi xuất phát, cảnh thi tượng phải vẽ 100 con sơn dương bên cạnh trên Hỷ Thành, vừa vẽ vừa sướng một bài chú khúc đặc thù. Khi sướng xong thì cũng phải vừa lúc vẽ hết con sơn dương thứ 100. Mỗi con sơn dương còn phải mang kích cỡ đồng đều nhau, nếu không Hỷ Thành sẽ không nhúc nhích. Trưởng môn sư huynh Ina Phái vừa nghe xong đề mục liền nhíu mày. Hây, hỏng rồi, thiên phú họa sơn dương sướng khúc của lão tam chả ra sao cả. Thường là sau khi ngâm xong chú khúc, 100 con dê vẫn chưa vẽ xong, hoặc là vẽ xong rồi nhưng kích cỡ sơn dương lại không đồng đều, thất bại trong gang tấc. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Quả nhiên cái tật của lão tam lại tái phát, sơn dương vẽ ra chẳng đồng đều chút nào. Trong lúc đám người Quỷ Sơn Môn, Liễu Khê Phái lục tục dẫn Hỷ Thành rời khỏi quảng trường, lão tam lén ngó sang một cái. Đằng xa kia là ông trưởng môn sư huynh đang làm động tác đưa tay vạch ngang cổ. Còn không phải là đang uy hiếp hắn, nếu còn vẽ không xong nữa thì liệu mà bưng đầu tới nói chuyện sao? Rén tới mức hắn run lấy bà lấy bẫy, nhanh chóng nối góp mấy người dự thi khốn khổ khác vẫn đang bị kẹt lại ở vòng thứ hai này mà tiếp tục vẽ sơn dương. Chờ cho đến khi Hỷ Thành chịu nhúc nhích thì cũng đã bị bỏ xa cả một quãng đường dài. Tiếp theo cần phải cản thi đi qua sơn đạo. Mặt đường gồ ghề, đá sỏi đầy đất. Người cản thi phải đi trước dẫn đường, còn phải luôn chú ý xem Hỷ Thành có đuổi kịp hay không. Một khi Hỷ Thành bất cẩn vấp ngã hoặc là dừng bước thì chuyện cũng xong luôn. Phải lặp lại trình tự họa sơn dương thêm một lần nữa, sau đó mới có thể tiếp tục đưa Hỷ Thành tiến về phía trước. May là lão tam Ina Phái sau khi bị trưởng môn sư huynh nhà mình hăm dọa một chập, biểu hiện cũng có bài có bản hơn chút. Ngược lại là Vi Thú Lỗ Gia cùng mấy người khác đều thay nhau phạm phải sai lầm, khiến cho Hỷ Thành của mình ngã nhào, rồi lại phải vội vàng bắt đầu họa sơn dương. Lão tam Ina Phái nhờ vậy mới ung dung vượt mặt bọn họ. Rất nhanh đã tới bên cạnh suối cạn. Tại đây mỗi người đều phải thật cẩn thận dẫn Hỷ Thành vượt suối. Hỷ Thành sợ nước, bởi vì thi thể sau khi dính nước sẽ tăng thêm âm khí, khiến cho hồn phách ly tán. Thế nhưng muốn qua suối, trên Hỷ Thành ắt sẽ phải ướt, thậm chí còn bởi vì trơn trượt mà ngã vào trong suối, như vậy sẽ rất phiền toái. Bình thường á, nếu đụng phải tình huống như vậy, cảnh thi tượng chỉ cần cõng Hỷ Thành lội nước qua là xong. Thế nhưng đại hội lại lập ra quy định là không được cõng Hỷ Thành, bất chợt khiến cho cửa ải này khó hơn gấp mấy lần. Quý Đường dẫn đầu nhìn thấy con sông vách ngang trước mặt mình cũng không rộng, lập tức buộc cho Hỷ Thành một cái quải đáp sáo. Đây là thằng pháp cản thi của Quỷ Sơn Môn. Tiếp theo, gã phóng qua mạch suối, đồng thời kéo sợi dây thừng. Hỷ Thành liền phóng qua theo gã, một giọt nước cũng không dính. Người theo dõi trận đấu ở hai bên đều hoan hô liên tục, tán thưởng thành thủ của Quý Đường. Tiếp theo, Linh Luân Khúc Gia cũng đã đến, không chút do dự rút sáo ra thổi. Tiếng sáo nhẹ nhàng du dương, trong đó như ẩn giấu một loại pháp thuật không muốn người biết. Nào đó, giữa tiếng nhạc âm vang, Hỷ Thành của người nọ hô tay múa chân, vui sướng hân hoan. Sau đó tiếng sáo đột ngột biến chuyển, Hỷ Thành cũng theo đó mà thẳng chân nhảy một cái. Ấy thế mà nhảy vọt qua dòng suối nhỏ. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội không dứt. Mọi người đều nói tiếng sáo của Khúc Gia mang theo uy lực quỷ thần. Xem ra quả nhiên là sự thật. Kế đến là Liễu Khê Phái. Phái này nghĩ ra được một phương pháp rất đơn giản, trực tiếp đứng bên bờ suối, ngửa người ra phía sau, mạch hướng lên trên. Hai tay hai chân vững vàng bám trên đất, tạo thành chiêu thức thiết bản kiều. Nói trắng ra là dùng thân làm cầu, lưng gần như dán sát đất để cho Hỷ Thần có thể bước lên cán thị tượng mà vượt nước. Quần chúng hoan hô không ngớt, không ngờ có thể liên tục được chứng kiến ba kiểu chiêu thức đặc sắc như vậy. Trong khi mấy phái cản thi khác còn đang kinh nhắc phải băng qua con suối này như thế nào thì lão Tam Ina phái đã ung dung ném mấy hòn đá lớn xuống đu suối. Bề mặt của mấy hòn đá kia đều cao hơn mực nước suối. Hắn vỗ vỗ tay trước mặt Hỷ Thành, sau khi thu hút sự chú ý xong, liền làm mẫu đạp lên mấy hòn đá vượt sang bờ bên kia. Hỷ Thành cũng bắt chước nhảy theo qua. Một chiêu cực kỳ đơn giản. Có người vỗ tay, khen ngợi, ồ, Ina phái đầu óc linh hoạt, nhưng cũng có người bắt bẻ, nói chiêu này của Ina phái chẳng có gì là sáng tạo cả, còn nít 3 tuổi cũng làm được. Tiểu sư đệ Ina phái vẫn luôn đứng cùng trưởng môn sư huynh lẫn trong đám đông theo dõi trận đấu, lúc này sốt ruột nói nhỏ. Chỉ có 3 người được lọt vào vòng tiếp theo, 8 sư huynh lại chênh lệch với 3 người dẫn đầu kia cả đoạn như vậy, cứ thế này thì thua là cái chắc. Trưởng môn sư huynh thoáng trầm ngâm. Đúng vậy, tình cảnh của lão Tam có nguy cơ khá lớn, xem ra phải nghĩ cách mới được. Mắt đảo một vòng, hắn nói, xem ta đây. Ế, đại sư huynh. Tiểu sư đệ nghĩ bụng, chẳng lẽ đại sư huynh đã nghĩ ra được chú ý gì rồi sao? Thiệt là đáng sợ mà, bởi vì đầu óc của đại sư huynh quả thật là đã vượt quá tầm của nhân loại rồi. Cậu thấy hắn tăng nhanh tốc độ bước về phía trước, bản thân cũng chỉ đành cun cút theo sau, nơm nớp lo sợ đại sư huynh sẽ làm ra chuyện trời ơi đất hỡi gì đó. Lách qua đám người, đại sư huynh đi đến gần phía dưới một chỗ sườn dốc trong cửa ải, nơi này đã bu kín người, bởi vì tầm nhìn tốt có thể quan sát hết được tình hình Hỷ Thành leo lên sườn núi như thế nào. Rất nhanh, đám người thi đấu của Quỷ Sơn Môn, Linh Luân Khúc Gia cùng Liễu Khê Phái đều đã lục tục đi tới. Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ chen lên trước đám người, chỗ họ đứng vừa khéo nằm ngay khúc ngoặt của con đường. Quý Đường dẫn Hỷ Thành bước tới, thế nhưng một tiếng lạch cạch bất chợt vang lên, có vật gì đó bằng gỗ vừa rơi xuống con đường mà gã sắp sửa đi qua. Úi chào, mặt nạ rơi rồi! Có người kêu lên một tiếng nho nhỏ. Quý Đường nhận ra đó là mặt nạ của Ina phái, gã tự nhiên cũng theo giọng nói mà nhìn qua. Vừa nhìn xong, liền tái cả mặt, cứ thế trợn mắt ngó trân trân đại sư huynh, mắt cũng chẳng hề chớp lấy một cái. Có gút thách nào đó vừa xảy ra sai lầm, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu gã lúc này. Phía sau cách đó không xa là người Khúc Gia và đệ tử Liễu Khê phái, phát hiện Quý Đường đứng ngay ra đó. Bởi vì tò mò, bọn họ tự nhiên cũng theo ánh mắt gã nhìn qua, sau đó cũng ngẩn ngơ, người xem trận đấu quanh đó, vốn còn định mắng chửi tên nào cố tình quấy nhiễu trận đấu, vừa ngó sang đại sư huynh cũng đồng loạt đơ ra cả đám. Hiện trường thoáng cái bị bao phủ bởi một sự yên lặng quỷ dị, cứ như đại sư huynh là thứ lệ quỷ kinh khủng từ đâu chui ra, khiến cho mọi người kinh hoàng thất thố tại trận. Rốt cuộc đó là khuôn mặt như thế nào? Khuôn mặt dưới mặt nạ đó không hề giống như yêu ma quỷ quái, mà là một gương mặt tuấn tú yêu dã. Dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi nho nhỏ, khiến cho dung nhan này càng thêm vẻ phong tình tuyệt đại, mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Hắn tựa như loài sơn quỷ trong truyền thuyết, rõ ràng là ác linh mà mọi cảnh thi tượng khi băng qua núi thẳm rừng sâu đều sẽ sợ hãi, thế nhưng lại thường xuyên kìm lòng không đặng mà mơ tưởng nhớ nhung. Chỉ trông chờ lúc màn đêm buông xuống cũng sẽ có một vị diễm quỷ như vậy tới bầu bạn. Diễm mạo ấy, phong thái ấy lại xuất hiện trong trường hợp không thể xuất hiện nhất, nổi bần bật giữa một rừng hán tử xấu xí thô kịch, quá thật là cứ như mây với bùn. Có người không kiềm chế được bản thân mà chảy cả nước miếng, có người thì miệng mấp máy lẩm bẩm kêu yêu nghiệt. Mà người theo dõi trận đấu đứng tít phía sau á thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Xa xa trông thấy Quý Đường dẫn đầu ba người chẳng hiểu vì sao lại đột ngột dừng bước. Tiếng reo hò cổ vũ gần như xông thẳng tới tận trời. Giám khảo giữ gìn trật tự phát hiện có chuyện khác thường, đích thân tới đây can thiệp. Ina phái tự trọng, đừng quấy nhiễu trận đấu đang diễn ra. Đại sư huynh sao bất cẩn vậy? Có người nhanh nhẹn chạy tới hòa giải, là tiểu sư đệ. Cậu vừa trông thấy đại sư huynh cố tình làm rơi mặt nạ, trong lòng liền sáng tỏ, lập tức nhặt mặt nạ về đưa cho đại sư huynh. Đại sư huynh nhún vai với giám khảo, chuyện ngại ý muốn thôi, đừng ngạc nhiên mà. Ung dung tự tại mang lại mặt nạ, cứ như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn chẳng hề quay đầu mà kéo tiểu sư đệ đi một nước. Dù sao, mục đích đã đạt thành. Lão Tam chỉ cần không phạm lỗi gì nữa, nhất định có thể vào được vòng trong. Người Khúc Gia cùng đệ tử Liễu Khê Phái vừa kịp hoàn hồn, lại phát hiện đệ tử Y Na Phái đã dẫn Hỷ Thành nhà mình lên tới sườn núi. Hóa ra, Lão Tam vừa nhìn thấy hiện trường, lập tức hiểu được cớ sự gì mới xảy ra, chẳng phải ai đại sư huynh lại giở trò quậy phá sao. Nhưng lúc này, hắn liền dẫn Hỷ Thành nhanh chóng vượt mạch ba người vốn đang dẫn đầu kia mà đi tới bên sườn núi trước, thừa dịp nhiễu loạn đưa Hỷ Thành lên thẳng tới trên sườn núi. Bị người khác giành trước một bước, Liễu Khê Phái khá là nôn nóng. Đợi cho Hỷ Thành nhà mình vừa leo lên đến đoạn đường gần lên tới sườn núi, lập tức cong ngón tay gõ vào huyệt vị gần đầu gối của Hỷ Thành. Lúc đầu phạm vi gặp đầu gối của Hỷ Thành vốn là có giới hạn, không thể sải bước hay nhảy lên một độ cao nhất định. Lúc này lại có thể gặp đầu gối với phạm vi lớn, bắt chước người thường leo lên đến trên sườn núi. Tiếp theo, đến lượt Linh Luân Khúc Gia, người nọ sử dụng phương thức lấy khúc âm để điều khiển Hỷ Thành nhảy múa, khiến cho tứ chi cứng đờ có thể kéo dài mở rộng ra, vì vậy cũng thuận lợi lên được sườn núi. Còn Quý Đường dưới sườn núi vẫn vô tri vô giác như cũ, gã trông không khác gì Hỷ Thành mà mình đang dẫn, quên mất thân phận, quên mất tên tuổi, quên luôn mục đích mình đứng tại nơi này, chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú bóng lưng rời đi của trưởng môn sư huynh Y Na Phái, hoàn toàn không biết đêm nay đêm nào. Chương 12: Sao chưa tan ân cừu. Warning: có hack hardcore nha. Vòng thứ hai của trận thi đấu, Y Na Phái được trưởng môn sư huynh trợ giúp đã trở thành người đầu tiên về đích. Đệ tử Liễu Khê Phái vững vàng tiến bước cũng đến đích ngay sau đó. Linh Luân Khúc Gia vận khí hơi kém, Hỷ Thành đang hào hứng nhảy múa theo khúc nhạc. Sau khi qua được dốc núi đến con đường đá gập ghềnh thì lại bị té ngã, mà không riêng ngay chỗ đó thì lại không dễ. Họa sơn dương chút nào, người Khúc Gia chỉ có thể trên mắt nhìn Quý Đường của Quỷ Sơn Môn ung dung vượt mạch mình trở thành hạng ba. Quý Đường tuy rằng vận khí tốt, nhưng bản thân gã lại chẳng hề vui vẻ chút nào, cứ mang khuôn mặt lầm lì khó chịu. Y như thể có kẻ nào mới lôi di thể 18 đời tổ tông nhà gã ra khỏi mộ phần mà bêm cho một trận vậy á. Về phần biểu hiện thất thường của gã trong sân đấu, ân sư hiển nhiên là phải gọi gã tới trước mặt hỏi han một chập. Gã chẳng nói gì nhiều, mà các sư huynh đệ khác lại ầm ĩ nhốn nháo một trận. Ngoài kia đều đồn là người Y Na Phái cố tình làm chuyện xấu để quấy nhiễu người dự thi mà cố tình lột mạch nạ ra, khiến cho sư huynh phân tâm. Trương Tiểu Khải cướp lời. Giữ vững định lực, không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ thay đổi nào. Bên ngoài là năng lực cơ bản nhất của người cản thi. Chỉ là sư phụ dù sao cũng am hiểu nhân thế, có ý ám chỉ mà hỏi Quý Đường. Có thể làm con phân tâm, chẳng lẽ là con quen biết trưởng môn Y Na Phái? Không quen biết. Để nhấn mạnh, Quý Đường còn lặp lại. Đồ nhi, không quen biết hắn. Ra sức chối bỏ như vậy, trái lại càng khiến cho người khác nghi ngờ nhiều hơn. Sư phụ đổi sang dùng ánh mắt dò hỏi Trương Tiểu Khải. Dù sao, cậu ta đi theo Quý Đường học hỏi, gần như là đều ở chung với nhau. Quý Đường có bất cứ tâm sự khác thường nào, Trương Tiểu Khải không thể không biết được. Trương Tiểu Khải thật sự là không biết. Lúc mạch nạ của trưởng môn nhân Y Na Phái rơi xuống, cậu ta bị đám người xô đẩy ra, khó khăn lắm mới bắt kịp được sư huynh, thì cũng là lúc người ta đã về đến đích rồi. Mấy đệ tử khác vừa khéo trông thấy được trưởng môn Y Na Phái thì lúc này đều nhao nhao mở máy hát. Một người thì nói là Y Na Phái quả nhiên giống như trong truyền thuyết, chuyên đi tìm mấy tên ẻo lả nhập môn, lại có kẻ phê bình đối phương chẳng ra dáng đàn ông, đánh mất thể diện cảnh thị tượng, còn không bằng hoa đán chuyên bán tiếng ca. Nhưng cũng có người nói nhỏ, ây dạ, nếu sau này cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy, đời này cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa. Quý Đường xin phép cáo lui sớm với sư phụ, vì còn trận đấu ngày mai, gã nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Trương Tiểu Khải lo lắng, nói muốn đi tìm chút đồ bổ cho sư huynh. Quý Đường chẳng ừ hử gì, dẫn Phụ Khuất đi bọc ra phía sau sơn động mà gã nghỉ ngơi. Phụ Khuất là tên của thị tỳ mà gã mới dưỡng. Người Y Na Phái đang nghỉ ngơi tại một sơn động khác, có sư huynh đệ liên tục oán giận, nói trưởng môn sư huynh chẳng phúc hậu gì hết á, lại để cho khuôn mặt hại nước hại dân kia hiện thế. Giờ thì hay rồi, ngoài sơn động cứ có mấy tên cảnh thi tượng khác đi tới đi lui, lúc đi ngang qua còn cố tình dòm ngó vào trong động, bọn họ đang mưu tính việc gì chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết. Chỉ sắp xếp hai sư huynh đệ trong chừng cửa động căn bản là không đủ, bọn họ không thể không cử thêm hai người khác tới trong chừng. Mọi người đều buộc phải giảm bớt giấc ngủ, thay phiên nhau đứng gác trước cửa động. Trưởng môn sư huynh lại hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, ngược lại hắn còn đang cực kỳ đắc ý. Nếu không phải ta, cái khó ló cái khôn, lão tam có thể qua được ải này sao? Binh bất yếm trá, các ngươi hiểu không? Ngoài kia người bị mắng là ta, không phải là các ngươi, làm chứng môn bộ tưởng dễ lắm hả? Tiểu sư đệ giận dỗi thành phiền. Bây giờ mấy người đó đều nói người của Ina phái là hồ ly tinh kìa. Ai là hồ ly tinh hả? Bọn họ mới là hồ ly tinh thì có, cái nhà bọn họ đều là hồ ly tinh. Trưởng môn sư huynh vừa nghe vừa cười hì hì, duỗi người bảo muốn đi tắm rửa, có thể sẽ tắm khá lâu, không cần đi tìm hắn. Lại còn hỏi mượn hàm oán từ chỗ nhị sư huynh, nói ra ngoài đó vừa ngâm nước vừa nghe sướng khúc, vậy mới là cực lạc nhân gian. Tiểu sư đệ chả hiểu mô tê gì sách, quay qua hỏi nhị sư huynh, tại sao đại sư huynh phải tắm thật lâu? Bởi vì ổng là hồ ly tinh, nhị sư huynh nói. Tiểu sư đệ vẫn cứ lơ ngơ như bò đeo nơ. Tại sao nhị sư huynh cứ ưa nói mấy câu cao thâm khó lường đó chi vậy? Thỉnh thoảng nói mấy câu đơn giản dễ hiểu chút không được hả? Trưởng môn sư huynh Ina phái tay cầm hỏa chút, đổi một cái mặt nạ khác đeo lên rời khỏi sơn động. Ngoài ra còn có hàm oán bám theo. Đám người rảnh rỗi lượn qua lượn lại ngoài động, thấy đó không phải là mặt nạ của trưởng môn nhân Ina phái, cộng thêm oán khí trên người hàm oán quá nặng, đa số vừa trông thấy liền tránh xa, cũng không ai dám tới cản đường hắn. Đi được chừng nửa canh giờ, cách xa cụm sơn động nơi các môn phái tham dự hỷ thần hội trú ngụ, hắn chui vào trong một sơn động nho nhỏ khác. Trong Lạc Tinh Sơn, nơi nơi đều là hang động đá vôi cùng với mạch nước ngầm. Rất nhiều sơn động nối liền nhau bằng các đường hầm. Bên trong là một rừng nham thạch kỳ dị muôn màu muôn vẻ. Huyệt động có chỗ rộng chỗ hẹp, nối tiếp nhau như một mê cung. Xuất hiện một cái động nhỏ như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lối vào ban đầu của huyệt động này khá nhỏ hẹp, chỉ đủ chứa một người đi qua. Nhưng sau trăm bước, hang động dần dần mở rộng, một đầm nước xuất hiện trong tầm mắt. Đầm nước này vốn nằm ngay phía dưới một miệng giếng, thác nước rào rào chảy thẳng từ trên đỉnh xuống, hai ba loại cá tôm tung tăng bơi lội trong nước. Trưởng môn sư huynh vốn ưa sạch sẽ, khi đi ra ngoài thì trước hết phải tìm ra cho được chỗ tắm rửa không bị người tới quấy rầy. Nơi này chính là địa điểm tuyệt hảo mà hắn ra lệnh cho toàn bộ đám sư đệ trong môn phái thăm dò tìm kiếm được lúc trước. Hàm oán, giúp ta trông chừng, đừng để cho kẻ không phận sự bước vào. Cơ bản là trưởng môn sư huynh đã đem thi tỷ của lão nhĩ trở thành của mình mà vô tư sai bảo. Hàm oán ẩm ừ một tiếng, vẻ mặt như hờn như dỗi nhưng trong lòng lại mừng như điên. Cô nàng rất thích ngắm trai đẹp, lại càng thích ngắm trai đẹp tắm rửa. Từ sau khi chủ nhân dẫn cô trở lại Ina phái, trong lòng cô mỗi ngày đều tưng bừng nở hoa, bởi vì trong Ina phái có đủ các loại hình từ tuấn tú đến xinh xắn. Thậm chí cô còn nghĩ mấy người này không đi sướng hí khúc, lại ngày ngày đeo cái mặt nạ ra ngoài làm bạn với thi thể, đúng là phí của trời quá mà. Trưởng môn sư huynh cố định xong cây nến, cởi quần áo ra, tháo trơm cài tóc xuống để cho mái tóc đen dài tùy ý buông rủ. Ánh nến chiếu lên làn da mịn màng trắng nõn của hắn. Hắn trượt xuống nước như một con cá, bơi đến phía dưới thác nước đâm mình vào trong đó. Mực nước sâu tới chừng gốc đùi. Dòng nước mạnh mẽ từ đỉnh đầu xối xuống. Hắn nhắm mắt lại. Tiếng nước át hết tất cả động tĩnh xung quanh. Tâm trạng hắn cũng bình tĩnh trở lại. Tạm thời không cần lo nghĩ về tiền đồ, tiền bạc chi phí của môn phái cùng với áp lực từ hỷ thành hội. Mạch nước trong đầm chợt xảy ra biến hóa. Phía sau hắn, từng vòng sóng gợn dần lan tỏa. Dưới mạch nước tựa như có loài cá lớn kỳ quái nào đó đang lặng lẽ tiếp cận. Trưởng môn sư huynh như thể chẳng cảm nhận được, vén lên mái tóc ướt nhèm phiêu bồng trong làn nước. Bất thình lình có kẻ nào đó từ phía sau ôm chầm lấy hắn, kéo ngang hắn tới trước vách đá bên cạnh thác nước, giữ chặt lấy hai tay hắn. Nơi ngực hắn cũng bị một vật sắc nhọn chĩa thẳng vào. Rốt cuộc người là ai? Nam tử phía sau nghiêm túc quát hỏi. Trưởng môn sư huynh thoáng rũ mắt nhìn xuống thứ đang chĩa thẳng vào ngực mình, nói: đừng có làm hư cây trâm này, ta thích nó lắm đó. Cái tay đang nắm cây trâm khẽ động đậy. Đây là thanh ngọc trâm ta mua cho Bất Hồi, trả lời ta, rốt cuộc ngươi là ai? Trưởng môn sư huynh cười hơi nghiêng đầu, nụ cười lan tới nút ruồi bên khóe mắt, khiến cho cả khuôn mặt hắn càng thêm xinh đẹp rung động lòng người. Ta vốn họ Yến, danh Quy, thủ tự là Bất Hồi, ta chính là Bất Hồi. Ta không tin. Cái tay cầm thanh ngọc trâm lại tăng thêm lực, đầu trâm nhọn lại đâm vào sâu thêm một chút. Ta đã tự mình nghiệm chứng, Bất Hồi đã chết. mà ngươi lại thực sự vẫn đang sống, trừ phi Thính Mị quả thật có bản lĩnh khởi tử hồi sinh. Lúc ở trong lăng mộ An Quốc Quân, y cũng từng nói rằng người chết không thể sống lại. Những chuyện như khởi tử hồi sinh là nghịch lại thiên đạo. Chứng môn sư huynh cũng chính là bất hồi, trả lời gã. Cho nên, Quý Đường nghiến răng nghiến lợi, từng chữ hung tợn nhả ra bên tai bất hồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì ta sử dụng hóa quỷ thuật, bất hồi giải thích. Ina phái chúng ta có một loại bí kỹ là thích âm nhất thuật, có thể dùng để che giấu dương khí trong cơ thể, lừa gạt qua mặt chúng quỷ, nhưng chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn nhất định. Nhị sư đệ Thính Mỹ của ta tìm được một quyển quỷ thuật trong cổ mộ. Chiêu thức hóa quỷ thuật trong đó có thể giúp người sống ẩn giấu dương khí vào huyệt cao hoang. Huyết dịch biến thành đen, rơi vào tình trạng chết giả có ý thức, đủ để lừa gạt quỷ vật hoặc là thi tượng như ngươi. Đây chỉ là lời từ một phía của ngươi thôi, ta không tin, chuyện này khó có thể tin được. Không phải là trùng hợp lắm sao? Bất hồi nháy mắt mấy cái, vũ rơi giọt nước đọng trên hàng mi. Quý Đường trầm giọng, ngươi nói thử xem, trùng hợp thế nào? Trước khi hỷ thần hội diễn ra, ta có hỏi thăm được. Quý Đường của Quỷ Sơn Môn là một trong các cản thi tượng trẻ tuổi có khả năng đoạt giải nhất, cho nên ta âm thầm theo dõi, muốn tìm ra nhược điểm của ngươi. Không ngờ ngươi cũng chạy đi tìm Thính Mị, còn tổn thất hai tên thi quỷ. Nghe thấy ngươi bảo sư đệ theo bên cạnh mình đi tìm thi thể, ta lập tức nhờ hoàng thượng trong miếu diễn một vở kịch, thành công tiếp cận được ngươi. Tuy bảo là nhờ, nhưng dựa vào tính cách của trưởng môn sư huynh Ina phái, nào giờ chỉ có người ta nhờ hắn, chứ đâu ra cái chuyện hắn nhờ người ta. Hắn lừa lão hòa thượng, bảo rằng Quý Đường là hái hoa đạo tặc nổi danh trong trốn giang hồ. Không chỉ hái hoa, sau khi xong việc còn giết luôn cả nạn nhân. Ngày thường hay dễ dàng thành cảnh thi tượng để trốn tránh quan phủ truy bắt. Bất hồi thân là bộ khoái, vì cần phải thu thập đủ nhân chứng vật chứng, cho nên lão hòa thượng bụng làm giả chịu, nhất định phải giúp hắn chuyện này. Lúc trên đảo, ngươi làm cách nào để chế trụ ta? Ta tự tay thay quần áo, chải tóc cho ngươi, làm sao có thể... Quý Đường nói tới đây, cổ họng chợt căng cứng, giọng điệu chất vấn lại trầm thấp hơn một chút. Cất giấu được dược vật khiến cho ta không thể cử động. Phụt cười một tiếng, bất hồi nói. Đơn giản lắm, lúc vừa thấy mặt á, thì Thính Mị và tiểu sư đệ đã nhận ra ta rồi, còn phối hợp diễn màn kịch bị ta chế ngự nữa. Lúc ngươi đang khổ chiến với An Quốc Quân, Thính Mị âm thầm ném cho ta một bọc quỷ tán. Hey, thứ đó có thể khiến cho ngươi hôn mê cứng đờ hết mấy canh giờ. Đợi đến khi ngươi tỉnh lại, chúng ta đã cào chạy xa bay. Nghe đến đây, Quý Đường nổi cơn thịnh nộ. Uổng cho ta. Ngươi thế nhưng lại đối xử với ta như vậy. Lúc này ngươi đã ở trong tay ta rồi, ta nên đối phó với ngươi như thế nào đây? Đừng vậy chứ. Tuy là ta bỏ ngươi lại ở trên đảo, nhưng cũng đã bảo sư đệ ngươi đi đón người rồi mà. Tục ngữ nói, oan oan tương báo thì khi nào mới dứt. Thôi thì á, bây giờ cười lên một cái, xóa hết ân cừu đi. Dứt lời, bất hồi thật sự nở một nụ cười, vừa vô tội lại vô cùng xinh đẹp. Quả thực cứ như hết thảy đều có thể vì thế mà tiêu tan vậy á. Quý Đường lại không mắc mưu, gã cũng không phải là có nít 3 tuổi. Người nói dễ dàng quá nhỉ, ta lại nghĩ rằng thiên đao vạn quả cũng không đủ xóa hết được sự căm hận của ta đối với ngươi. Những gì Quý Đường nói là thật, gã luôn ôm tâm tình hoài niệm nhớ nhung đối với bất hồi. Nhưng ngày hôm nay, khi nhìn thấy được khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ kia, tất cả đều tan thành mây khói. Tuy rằng không rõ vì sao dáng vẻ của trưởng môn Ina phái lại trông giống bất hồi như đúc, nhưng gã đã biết Thính Mị cấu kết với Ina phái từ lâu, trong đó nhất định có gút thách liên quan nào đó mà gã không biết. Tóm lại, gã đã bị gài bẫy. Gã cuối cùng cũng thông suốt, kẻ đầu tư không phải là Thính Mị như trước đây gã đã từng nghĩ, mà chính là trưởng môn Ina phái. Oán hận ùn ùn kéo tới, nhưng càng phẫn nộ, biểu hiện của gã lại càng thêm bình tĩnh. Quả thật gã cũng từng nghĩ tới việc phải đem kẻ dám lừa gạt mình ra thiên đao vạn quả. Quả thật, gã từng có ý định, từng đao, lóc đi từng miếng thịt của đối phương, quẳng cho thú hoang trên núi, để cho máu huyết thấm đẫm trên đất. Gã còn có thể nhặt lên xương cốt của đối phương, từng khúc giả nát thành tro, rải ra theo gió núi, ngàn năm vạn năm cũng không thể tụ hợp lại được. Chưa bao giờ hận một người đến như vậy, bởi vì... Đêm nay gã ẩn nấp bên ngoài sơn động của Ina phái, kiên nhẫn, lặng lẽ. Cho dù đêm nay không chờ được cơ hội, nhưng vẫn còn đêm mai, đêm mốt, cuối cùng sẽ có một ngày, gã sẽ chớp được thời cơ. Trưởng môn Ina phái đơn độc một mình, sau đó gã sẽ giải quyết đối phương sạch sẽ, đồng thời cũng xóa sạch triệt để một vị trí nào đó trong tim mình. Bởi vì, có lẽ là trời cao cũng thuận lòng gã, gã trông thấy một đệ tử Ina phái đi ra, mặc dù đã đổi sang một cái mặt nạ khác, nhưng thân hình cùng dáng đi kia nhất định là trưởng môn Ina phái, không thể nào sai được. Trưởng môn cũng không phải đi một mình, phía sau còn dắt theo thi tỳ lợi hại kia của Thính Mỹ. Nhưng Quý Đường đã có chuẩn bị trước, gã sẽ bảo phụ khuất của mình đi đối phó với Hàm Oán. Mà hiện giờ, người nọ đã bị vây trong lồng ngực mình, không một mảnh vải che thân, hoàn toàn không có khả năng phản kích. Nghĩ gì vậy? Ánh mắt xinh đẹp thoáng liếc qua, khóe miệng khẽ cong, đông đưa ý cười mà hỏi. Quý Đường bất chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nội tâm cứng rắn lạnh nhạt như thể đang tan chảy. Nhưng lý trí gã vẫn còn đó, không thể cho phép mình mất đi khống chế. Để cố thủ bản thân, gã nâng một tay lên, lạnh lùng bóp cổ đối phương. Mặt mày cợt nhã, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không nỡ giết ngươi à? Bất hồi bị bóp cổ rất đau, mặt cũng bắt đầu trắng bệch, nhưng vẫn cứ lông bông phóng đãng, giọng nói trầm mị đầy mê hoặc. Giết, giết gì mà giết, rõ ràng là cứng lên rồi. Cố tình uốn éo cái mông, nơi đó hạ thể của Quý Đường dán sát vào, cách một lớp quần áo của gã, có thứ gì đó đã cương cứng ngẩng đầu. Quý Đường cũng nhận thấy được sự biến đổi của thân thể mình. Hiện giờ gã đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Nếu như không lập tức giết chết người này, gã tin rằng mình sẽ bước lên con đường đủ để khiến cho gã phải hối hận cả đời. Bởi vì... Trên thực tế, muốn giết người này rất đơn giản. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, Thanh Ngọc Trâm liền có thể đâm xuyên lồng ngực của cái tên chết tiệt này. Một chuyện vô cùng đơn giản, chẳng phải ư? Sau khi giết người xong, lại nghĩ cách giải quyết sạch sẽ thi tỳ của đối phương, gã liền có thể ung dung trở lại Quỷ Sơn Môn, sẽ chẳng ai biết được trưởng môn Ina phái bị kẻ nào giết chết. Lạnh quá, còn không nhanh lên. Hơi rụt người lại, Bất Hồi có vẻ thật sự lạnh, nhưng động tác của hắn lại là cám dỗ trắng trợn, cố tình cọ sát cái nơi đang cứng ngắc của Quý Đường. Nơi kia của Quý Đường liền thoáng căng cứng, cứ như đang kêu gào được giải phóng khỏi trói buộc. Gã mồ hôi đầm đìa gắng sức áp chế, liều mạng thuyết phục bản thân. Giết Bất Hồi, giết Bất Hồi, giết Bất Hồi, giết Bất Hồi, sau đó xoay người rời đi, giết Bất Hồi, sau đó xoay người rời đi, giết Bất Hồi, sau đó xoay người rời đi. Nhanh lên! Bất Hồi khẽ ngẩng đầu, mị mắt như tơ, thoáng liếc về phía sau. Tiến vào đi! Sau đó, Quý Đường như bị ma quỷ mê hoặc đầu óc, bởi vì... Đợi đến khi lấy lại được lý trí, cái tay gã đã nhanh chóng tháo tung vạt áo, quần thì tụt xuống, móc ra dương vật đã cứng rắn nóng hổi đến phát đau, muốn chen vào cái động e ấp vừa nhỏ vừa chặt kia. Có lẽ là động nhỏ vẫn chưa hoàn toàn được chuẩn bị đầy đủ, lại mới vừa ngâm trong nước lạnh, vì vậy co rút rất nhanh. Dương vật của Quý Đường bị ngăn trở, nhưng gã căn bản không nghĩ ngợi gì nhiều, dùng sức đâm vào một cái, ngang ngạnh kéo căng lối vào kia ra, xông thẳng vào vách thịt đường thiết chặt thế như trẻ tre, đâm thẳng vượt sâu. Bất Hồi rên nhẹ một tiếng, cơn đau đớn như bị lưỡi dao xé toạc thân thể truyền tới. Cơn đau này khiến cho thân thể hắn cứng cứng một lúc, đến nỗi Quý Đường phía sau cũng có thể cảm nhận được. Lối vào nhỏ hẹp thiết chặt đến gần như hợp lại thành một với côn thịt của gã đang thoáng co rút từng chút một. Đau không? Quý Đường cố ý tàn nhẫn hỏi. Trong cơn mơ màng, chợt thức tỉnh, hắn run rẩy khóe môi đáp. Đau. Biểu cảm yếu thế kia cuối cùng cũng khiến cho Quý Đường cân bằng lại được cảm xúc sau một chuỗi thất bại liên tiếp trong quá khứ. Tách ra cánh mông, dính dớp ướt át, dưới ánh sáng mờ ảo, lối vào non mềm đang cắn nuốt thứ của mình, mà cái eo đang nhẹ nhàng đong đưa lại đòi hỏi càng nhiều hơn, muốn gã tiếp tục vào sâu hơn nữa. Quý Đường không kìm được mà siết chặt cặp mông của Bất Hồi, dùng sức nắn bóp, ngón tay hung tợn bóp ra một hàng dấu đỏ. Đây là ngươi tự chuốc lấy. Động tác ưỡn lưng hung hãn ra vào khiến cho đầm nước trào lên từng đợt sóng gợn, khuấy lên tiếng nước dập dềnh va chạm. Bất Hồi dán sát người lên vách đá, bị người kia hoàn toàn chế trụ, côn thịt nóng bỏng nào đó ma sát trong cơ thể, cảm giác đau đớn kéo dài. Nhẹ chút. Hắn xoay đầu lại khẩn cầu, rồi lại làm ra nét mặt như đang cố tình cám dỗ câu dẫn người khác. Trong đó còn thấp thoáng vẻ ướt át đáng thương. Đau mà. Quý Đường nhắm mắt làm lơ, càng dùng sức mạnh hơn. Theo từng nhịp nhấp ra vào liên tục của con thịt, Tinh Hoàng cũng lạch bạch không ngừng va chạm lên phần thịt non của Bất Hồi. Gã đang dùng thân thể mình tàn nhẫn trừng phạt đối phương. Khi tiếng rên rỉ của đối phương ngày càng kích cao, dục vọng muốn bắt nạt người nọ của gã càng bị kích thích. Trước đây, cái người đùa giỡn gã trong lòng bàn tay, lúc này thế nhưng lại yếu đuối khiến người ta yêu thương như vậy. Bên trong đồng nhỏ như đang lấy lòng mà co rút lại, an ủi cây gậy thịt ngày một to ra của gã. Gã lại càng đâm vào kịch liệt hơn, nhiều lần đỉnh vào tận chỗ sâu nhất, như thể không làm như vậy, gã sẽ không thể tiêu tan được hết oán khí. Bất Hồi hiếp mắt, khi nơi sâu nhất tiếp xúc với quy đầu đang rỉ ra dâm dịch, hắn không thể tự chủ được, đồng tử tan rã dưới đôi mắt khép hờ, lộ ra vẻ mơ màng. Nước mắt từ cơn lửa tình cao trào, lanh dọc theo gò má ửng đỏ, tiếng rên rỉ càng thêm ngọt nị, quyến rũ. Đến đỉnh rồi, sâu quá. Hắn rên rỉ, giọng nói gần như biến điệu. Quý Đường nghe được câu nói như thể đang khen ngợi này, trong ngực nóng ran, nhìn người trước mặt mình, ẩn giấu dưới dáng vẻ đáng thương và thấp thoáng chút tư thái mị đảng. Nét mê hoặc này khiến cho gã trống rỗng cả đầu óc. Cơn tê dại sảng khoái phun trào từ đỉnh quy đầu. Từng đợt tinh dịch của gã tiết vào chỗ sâu nhất trong động nhỏ của Bất Hồi. Bất Hồi cảm nhận được chất dịch sền sệt nóng bỏng đang bắn vào trong cơ thể, thế nhưng lại hờ hững nhướng mày, xoay đầu khẽ trách. Nhanh quá đi. Quý Đường thẹn quá hóa giận, vì đợt hỷ thành hội này mà gã đã phải cấm dục rất lâu, gần như là hơn nửa năm trời không được tiết dục thoải mái. Kết quả tối nay bị Bất Hồi tùy tiện khiêu khích một chút liền phá giới. Huống hồ cái tên đang mây mưa với gã này lại vô cùng phong tình mỹ lệ, trông mới thì kiềm chế nhưng thực chất lại cực kỳ phóng đãng, gã không thể nào nhịn được. Vẻ mặt không nén được cơn giận, gã dứt khoát lật Bất Hồi lại. Thấy nửa thân dưới của đối phương đang ngẩng đầu, hiển nhiên còn chưa thỏa mãn, gã lập tức túm lấy vật hình trụ hồng nhạt xinh xắn đang hưng phấn kia mà xoa nắn. Vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể chịu được bao lâu? Dương vật nóng ấm trong lòng bàn tay thô ráp của Quý Đường trông có vẻ thanh tú, hơi siết chặt một chút, Bất Hồi đã nhìn không nổi, bám vào gã, nhẹ giọng rên khẽ. Lúc này Quý Đường rốt cuộc có thể chiêm ngưỡng kỹ càng chính diện của Bất Hồi. Trước đây đã quen nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng mờ mịt mông lung. Thế nhưng, lúc này lại là sắc khí tràn đầy, dục vọng tràn lan. Hơi thở nóng bỏng phả lên thân thể gã, nửa vô tình nửa cố ý thôi thúc tình tự ái muội. Gã rốt cuộc không kìm được lực tay, kịch liệt xoa nánh lên xuống. Nghe hơi thở của người kia dần trở nên dồn dập, móng tay trong lúc kích động thậm chí còn cào phải gã. Thật sự mê muội con người này. Cho dù hắn là thi quỷ hay là người sống. Quý Đường vừa nghĩ như vậy, trái tim trong lồng ngực liền thình thịch đập mạnh, đập với tốc độ cực nhanh, gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, để cho nước trong đầm làm nguội, khiến nó tỉnh táo lại. Rất nhanh, Bất Hồi cũng bắn ra chất lỏng sền sệt trắng đục lên tay của Quý Đường. Hắn mặc dù không tham gia thi đấu, nhưng bản thân cũng là một cản thi tượng. Ngày thường chú trọng nhất chính là giữ gìn dương nguyên, không thể dễ dàng tiết tinh. Cho nên chỉ cần hơi bị kích thích một chút, hiển nhiên sẽ không ngăn được những chuyện phải tới. Quý Đường lần này như thể tướng quân vừa thắng trận trở về, giơ bàn tay dính đầy chất nhầy nào đó lên, hơ hơ trước mặt Bất Hồi. Nói tay nhanh, vậy ngươi thì sao? Hả, trưởng môn nhân Ina phái? Bất Hồi biến nhát cười một tiếng, nụ cười đó giống hệt như trong giấc mộng mà Quý Đường đã mơ thấy cả trăm ngàn lần. Trước đây, Quý Đường cũng từng nghĩ, nếu Bất Hồi là người sống, hắn sẽ cười như thế nào, nói chuyện như thế nào, giọng nói của hắn cao hay thấp, thô lỗ hay văn nhã. Nếu như ôm hắn, thân thể của hắn là mềm mại hay là cứng đờ. Nếu như có thể hôn, đôi môi của hắn rốt cuộc là thơm mềm hay là lạnh cứng. Đáp án hiện giờ đã có. Giọng nói của người này là loại mà gã thích nhất, phong nhã thanh thuần tựa ngọc biếc. Khi động tình thì ngọt ngào khiêu khích, câu dẫn lòng người. Thân thể của hắn mềm dẻo linh hoạt, nhỏ gầy nhưng lại có cặp mông tròn trịa trắng trẻo, sờ vào rất thích. Giờ đây gã còn muốn biết hương vị đôi môi của đối phương. Gã muốn... Bất Hồi đã đi trước một bước, ôm lấy cổ gã, dâng lên một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt. Cái lưỡi trên trượt mềm mại chủ động lách vào trong miệng đối phương, bắt đầu dụ dỗ đối phương cùng chơi đùa với mình. Quý Đường ngẩn ngơ, cũng học theo mà mút lấy cái lưỡi của đối phương. Không nghi ngờ gì nữa, trong miệng hai người nhất định là một trận tranh đấu triền miên. Người thì lúc đưa lúc đẩy, dục cự hoàn nghênh, người thì công thành chiếm đất, bá đạo càn quét. Nhưng bất kể là bên nào đi nữa thì tiếng thở và nhịp tim lại đều dần dần mất khống chế, nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng tăng cao. Cuối cùng, khi buông nhau ra, Bất Hồi sắc mặt đỏ bừng, dựa người vào vách đá bên đầm nước, khàn giọng hỏi đối phương, vậy có thể không giết ta không? Quý Đường kề sát lại, ra vẻ hung hãn dữ tợn nói, dựa vào đâu mà ta phải tha cho ngươi? Không phải ngươi lại cứng nữa rồi sao? Bất Hồi nghịch ngợm chỉ vào nửa người dưới trần trụi của Quý Đường trên mặt nước. Nơi kia vừa có người nào đó khiêu khích một chút, bản năng đàn ông đã lại trỗi dậy, nhưng cũng không thể trách gã. Dù sao, lúc trước đã cấm dục lâu như vậy, chỉ mới bắn một lần, làm sao mà thỏa mãn cho được? Đừng tưởng rằng dụ dỗ thành công được một lần thì ta sẽ thả ngươi ra. Ta... Bất Hồi dùng tay nâng một chân mình lên, phơi bày động nhỏ non mềm giữa đùi. Nơi đó đang không ngừng khép mở, tinh dịch trắng đục từ từ rỉ ra, dọc theo bắp đùi chảy xuống phía dưới. Sau đó chậm rãi hòa vào nước hồ. Đó là thứ mà không lâu lúc trước Quý Đường vừa mới bắn vào. Lần này nhớ lâu thêm một chút. Hắn liếm môi. Quý Đường nhớ đến mùi vị sung sướng khi được vách thịt kia bao bọc lấy. Gã lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một lần nữa thôi. Sau đó ta nhất định sẽ giết ngươi. Dương cao vũ khí dùng sức chen vào bên trong nụ hoa non mềm khít đạt kia. Mạnh mẽ rút ra cắm vào. Côn thịt nổi đầy gân xanh ma sát lên nơi nhạy cảm ở sâu trong Bách Hồi, khiến người kia phải kích giọng dâm đảng rên rỉ. Chơi chết ta rồi. Ngươi... Đúng, chỗ đó. Tốt, mau, giết ta đi. Rồi lại càng kẹp chặt hơn, như thể muốn nuốt trọn thứ kia của đối phương. Tiểu dâm đảng, đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Quý Đường thấm đẫm mồ hôi, liên tục ra vào. Chìm đóng trong cực đỉnh xác thịt gây họa chiêu tai khôn xuể này, hỷ thịnh hội gì đó cũng đã bị gã ném thẳng lên tới 9 tầng mây. Đối diện đầm nước là thi tỳ hàm oán phụ khuất, bốn con mắt lom lom cùng xem kịch vui, ê a bập bẹ rộn ràng trao đổi ý kiến. Hàm oán: nói với ngươi là có kịch hay để mà xem mà, tiến tới chưa? Phụ khuất: ta đây nhà quê lần đầu tiên mới được xem. Ê, thật là xấu hổ quá đi, tư thế kia là gì thế hả muội muội? Hàm oán: tư thế đó là biến thể từ Quan Âm ngồi trên tòa sen, cái tên gọi là vạn trưởng cao lầu bình địa khởi, độ khó rất cao, người thường không làm được đâu. Phủ khuất: có cần nhắc nhở bọn họ là trời sáng rồi không? Hàm oán: chắc chừng một khắc sau là bọn họ xong ngay thôi, yên tâm đi. Phủ khuất: ồ, muội muội đúng thật là kinh nghiệm lão luyện mà, sắp xong hay chưa cũng nhận ra được luôn. Hàm oán: hôm nào dẫn tỷ đây đi rình lén chủ nhân của ta cũng xuất sắc y chang vậy luôn. Phủ khuất: muội muội tốt quá đi, bọn họ lại đổi tư thế rồi, tên là gì vậy hả? Hàm oán: lão hán để xe, thế không thể cản. Tỷ tỷ người xem đi, bọn họ quá thật là không thể cản nổi luôn đó. Ai nói biến thành thi quỷ thì không thể tìm được niềm vui chứ hả? Tập truyện Hỷ Thần Hội xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào tạm biệt.